Vương công quý tộc, chương 56, góc truyện audio.com. Một ngày vẫn bình đạm trôi qua, sẽ không vì ai tiến vào hoặc rời đi mà ngừng lại. Dung ra tiến hành trang trí lại hàng loạt, đem phòng chuẩn bị cho em cũng sửa lại hết. Chê Chung vốn muốn đem phòng ngủ của mình nối thông với phòng con, nhưng lại bị Yun Ho nhất mực phủ quyết, về sau hắn còn đối chuyện này lo lắng đề phòng. Không phải sợ con nhìn thấy mà là sợ lúc hắn đang quấn lấy Chê Chung thì sẽ bị cậu đẩy ra. Chê Chung nghe tiếng nhạc du dương, miệng ngâm nga theo hừ hừ. Tự tay trang trí cho phòng các cục cưng, chính xác mà nói cậu theo học thiết kế là quá chuẩn, cậu rất biết cách sắp xếp và lựa chọn đồ đạc, lúc Yun Ho nhìn thấy thành quả cũng phải trầm trồ khen ngợi, khiến cái đuôi của cậu cũng phải vểnh lên tận trời. Yun Ho nhìn cái bụng đã to đùng của vợ không khỏi lo lắng, không đảm bảo sẽ suôn sẻ như mẹ đẹp. Cứ thấy cậu cầm cái gì đó lên là y như rằng nhanh tay đoạt lấy, đến khi Chê Chung lên tiếng thì nói, để anh làm là được, thỉnh điện hạ đại nhân an tâm sai xử. Chê Chung luôn miệng bảo không cần, nói Yun Ho tay chân vụng về không hiểu được ý mình. Yun Ho chỉ có thể thỏa hiệp, càng gần tới ngày sinh, càng bám sát theo cậu không rời một bước, lúc Chê Chung làm này nọ, Yun Ho nhất định đứng đằng sau đề phòng. À, Chê Chung vừa giơ tay lên, đã kêu một tiếng. Sao, sao vậy? Yun Ho hốt hoảng vội đem người ôm ngồi xuống. Yun Ho, các con động. Chê Chung kéo tay Yun Ho đặt lên bụng mình, Yun Ho tròn mắt, sau đó chậm rãi áp tai lên bụng cậu. Tự như biết ba ba đã đến gần, hai cục cưng phối hợp đá đá bụng mẹ. Thật, thật sự, Yun Ho kích động ôm lấy Chê Chung, cậu cười đến loan loan ánh mắt. Xem anh kìa Yun Ho, hiện tại Yun Ho giống như tiểu hài tử, vây quanh Chê Chung nhảy nhót cẩn thận chạm tay lên bụng Chê Chung, lại lập tức rút về. Cảm giác hai sinh mệnh nho nhỏ đang tồn tại. Yun Ho bế ngang người Chê Chung vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt bà xã yêu quý lên giường, nới lỏng quần áo thành kính hôn lên phần bụng trắng nõn. Ân, Chê Chung thoải mái rên rỉ, thân hình mang thai phá lệ mẫn cảm, tựa hồ cảm nhận được gì đó, Yun Ho cởi hẳn quần cậu ra, cách quần lót trêu chọc Chê nhỏ. À, Chê Chung run run mở ra hai chân, để Yun Ho dễ dàng cởi quần áo mình ra. Bảo bối, em thực đẹp, Yun Ho hôn lên mỗi tấc da thịt tinh tế nhẵn mịn của Chê Chung. Chấm dứt một nụ hôn dài, Yun Ho để Chê Chung nằm nghiêng, quỳ ghé lên giường, đầu lưỡi liếm lên hoa huy. Tê đã tự phân bố dịch ruột non, một tay ôn nhu vuốt ve cái bụng tròn, một tay an ủi phân thân đứng thẳng. À, Chê Chung hai tay đặt trên gối đầu, ngửa đầu rên rỉ thật thoải mái, tuy rằng lúc mang thai cùng làm tình với Yun Ho không ít lần, hay bởi vì quan hệ khi mang thai mà tính dục càng mãnh liệt hơn, số lần càng thêm thường xuyên, nhưng cảm thụ lần này bất đồng. Chê Chung cảm thấy lúc này giống như hai bé con đang nhìn mình, cùng mình cảm thụ tình yêu của Yun Ho, cảm thụ tình yêu của cha mẹ dành cho hai bé con, phản ứng sinh lý của Chê Chung càng thêm mẫn cảm, tế bào toàn thân đang kêu gào. Bảo bối, anh đến đây. Hôn hôn tấm lưng tuyết trắng, Yun Ho cẩn thận đem cự vật của mình đẩy mạnh vào trong hoa huy. Tê ân, khoái cảm lấp đầy khiến toàn thân Chê Chung mềm nhũn. Yun Ho, em muốn nhìn anh. Thanh âm Chê Chung mang theo chút hương vị. Vốn Yun Ho tiến vào từ đằng sau có vẻ an toàn chút, nhưng hắn thật sự rất muốn nhìn bộ dạng mê người của bà xã, khẽ xoay người Chê Chung lại, lấy một cái gối. Bông mềm chèn dưới thắt lưng cậu, hai chân Chê Chung tự động quấn quanh thắt lưng Yun Ho. À, góc truyện audio.com, một trận mãnh liệt trừ sáp khiến hai người rên rỉ sung sướng. Khách chương.